Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1307, lấy ngươi làm bằng hữu. Ngươi lại muốn lên ta. Dương Tiểu Mỹ lười biếng nằm tại trên giường. Trên đùi truyền đến tê dại cùng không cách nào nói rõ cảm giác làm cho nàng toàn thân sụi lơ. Một chút sức lực cũng xách không lên. Cũng cảm giác trong thân thể giống như có vô số con kiến tại bò qua bò lại. Làm cho nàng xốp giòn ngứa khó nhịn. Độ ấm thân thể càng là đang không ngừng lên cao. Cảm giác khô nóng vạn phần. Khiến cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra từng hạt đổ mồ hôi đến. Mê người vô cùng. Khiến người ta nhịn không được trầm luân bên trong. Nhìn trước mắt hai đầu trắng như tuyết thẳng tắp. Không có mảy may thịt thừa cặp đùi đẹp. Lam Phong cố gắng áp chế trong lòng khô nóng. Dùng bàn tay tại cái này khiến đến vô số nam nhân trầm luân trên chân đẹp du lịch đi. Khó nói lên lời cảm giác theo tay bên trên truyền đến. Làm cho Lam Phong không ngừng mà nuốt nước miếng. Trong lòng hỏa diễm thiêu đốt lên càng thêm khoảng cách. Hắn chưa từng có nghĩ đến chỉ là kiểm tra bắp đùi liền có thể mang cho hắn dạng này xúc cảm. Làm cho hắn phản ứng dị thường. Bàn tay hắn tại Dương Tiểu Mỹ cái kia hai đầu thon dài trên chân ngọc nhẹ nhàng du tẩu. Hắn từ bắp chân chậm rãi chạm đến. Bàn tay xẹt qua Dương Tiểu Mỹ đầu gối. Ngay sau đó đặt ở nàng cái kia trắng như tuyết trên đùi. Càng thêm mãnh liệt kích thích truyền đến. Làm cho Lam Phong thân thể tại thời khắc này cũng nhịn không được bởi vì hưng phấn kích động mà run. Dậy, loại cảm giác này thật sự là không cách nào hình dung. Hồng hộc ân hô, mà tại Lam Phong bàn tay chạm đến phía dưới. Dương Tiểu Mỹ cái kia mê người dẫn lửa thân thể mềm mại càng là bởi vì không chịu nổi như thế kích. Thích mà run rẩy, uyển chuyển trên thân thể mềm mại hiện đầy đổ mồ hôi. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra hưởng thụ mà vừa thống khổ thần sắc. Trong đôi mắt đẹp hiện ra dẫy dụa cùng mê say. Quả thực là mị hoặc vạn phần. Mà càng thêm mê người là do ở Dương Tiểu Mỹ nằm tư thế cùng hắn cái kia kịch liệt phản ứng. Khiến cho nàng mặc trên người bó sát người thấp ngực thương cảm bên trái cổ áo đều trượt xuống bên. Vai trái bên ngoài, trước ngực cổ áo cũng là tại thời khắc này đều bị kéo xuống. Bên trong cái kia bị màu hồng nhạt áo ngực bao vây cao ngất trắng như tuyết cùng thật sâu sự nghiệp. Tiến chính là bại lộ trong không khí. Mê người đến cực hạn. Cao ngất trắng như tuyết, thật sâu sự nghiệp tiến cùng thon dài cặp đùi đẹp tạo thành rõ ràng đối với phảng phất muốn đem. Lam Phong cả người triệt để kéo vào đến trong địa ngục. Làm cho hắn ý loạn tình mê, khó có thể cầm giữ, ngọa táo. Thụ không, trên hai cánh tay truyền đến cảm giác đã đầy đủ làm cho Lam Phong luân hãm. Tại tăng thêm đầu lưỡi truyền đến cảm giác làm cho Lam Phong cũng không cầm giữ được nữa. Hắn xòe bàn tay ra trèo lên Dương Tiểu Mỹ quần đùi cúc áo. Đem giải khai, cảm nhận được Lam Phong động tác. Dương Tiểu Mỹ trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm dẫy dụa. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Tô Hàn Yên thân ảnh làm cho trong cơ thể nàng hỏa diễm trong. Nháy mắt này dập tắt, mãnh liệt mà đối với tại trong miệng nàng quấy mưa gió Lam Phong đầu lưỡi cắn xuống. Tê, sau một khắc. Hít vào khí lạnh thanh âm bỗng dưng theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Làm cho thân hình hắn động tác trong lúc đó ngưng kết. Bạch, sau đó, Dương Tiểu Mỹ hai tay bỗng nhiên phát lực. Đem ép ở trên người nàng Lam Phong đẩy ra. Mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, ta nhìn lầm ngươi. Ta giúp ngươi làm bằng hữu. Người hỗn đản này vậy mà muốn lên ta. Theo Dương Tiểu Mỹ lời nói rơi xuống, nàng thì là đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng phóng đi, biến mất trong phòng. Ai tê, nhìn lấy cái kia nổi giận đùng đùng biến mất trong phòng Dương Tiểu Mỹ. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cử động, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra bất đắc dĩ cười khổ đến. Hắn đang muốn mở miệng, đầu lưỡi chỗ lại truyền tới kịch liệt đau đớn, làm cho hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn xòe bàn tay ra chà chà miệng, lại phát hiện trên tay tất cả đều là vết máu. Ta đi, mạnh như vậy, hơi kém đem tiểu ra đầu lưỡi đều cho cắn đứt. Nhìn lấy trên tay dính lấy máu tươi, Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ. Nện nện miệng, hắn biết lần này xem như triệt để đem Dương Tiểu Mỹ cho đắc tội. Hắn chỉ là muốn đơn giản sờ một chút Dương Tiểu Mỹ cặp đùi đẹp. Cảm thụ một chút cái kia tuyệt diệu xúc cảm. Lại căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Càng không nghĩ đến chính mình sẽ làm ra cái kia khác người mà hoang đường cử động. Hắn muốn giải thích, thế nhưng là có thể giải thích được rõ ràng a. Tựa như là một cái mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi. Nhưng mà ngươi lại cứng rắn. Thành toàn ngươi nói cho mỹ nữ kia. Ngươi thật không có phương diện kia ý tứ. Ngươi cảm thấy mỹ nữ kia chọn tin tưởng a. Cái này, Lam Phong quả thực là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhìn lấy cái kia đóng chặt gian phòng đại môn. Lam Phong trên mặt cười khổ thì là càng phát ra địa nồng đậm. Hồng hộc vọt tới bên ngoài phòng. Nặng nề mà đem cửa gian phòng cho quan tới Dương Tiểu Mỹ lưng tựa ở trên vách tường. Cả người từng ngụm địa thở gấp phẩm chất. Tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nghĩ đến vừa rồi trong phòng theo Lam Phong chỗ chuyện phát sinh. Gò má nàng thì đỏ đến giống như là một cái táo đỏ. Càng là có tiếng mắng theo trong miệng nàng truyền ra. Hỗn đản Lam Phong, nói tốt chỉ là mò bắp đùi. Kết quả cái này đáng chết hỗn đản vậy mà muốn phía trên ta. Tức chết, Dương Tiểu Mỹ tại lúc nói những lời này đợi hồn nhiên không nghĩ tới lúc ấy nàng cũng không có quá nhiều phản kháng. Ngược lại còn có một chút tiểu hưởng thụ. Nếu như lúc ấy nàng tại lớn nhất bắt đầu thời điểm thì phản kháng lời nói. Có lẽ thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Phi phi phi, ta đầu này bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Dường như nghĩ đến cái gì? Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ gương mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Giận dữ quay người rời đi. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đều do Lam Phong tên hỗn đản kia, Tô Tổng. Người chớ có trách ta. Ta thật không có ý tư kia. Người không nên khai trừ ta. Dương Tiểu Mỹ vừa đi một bên lẩm bẩm. Tô Hàn Yên thân ảnh tại trong đầu của nàng làm thế nào cũng tản ra không đi. Làm cho Dương Tiểu Mỹ cảm thấy có chút có tật giật mình phải biết. Tại ức vạn công ty Lam Phong thế nhưng là đại gia hỏa công nhận ức vạn cô gia. Ức vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên vị hôn phu. Bây giờ nàng Dương Tiểu Mỹ vậy mà theo Lam Phong hơi kém phát sinh chuyện như vậy. Dương Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy trong lòng áy náy vạn phần. Tràn ngập nồng đậm tự trách. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tô Tổng. Thật xin lỗi, không thể không nói. Nữ nhân tư duy cùng ý nghĩ có thời gian thật thời điểm càng kỳ lạ. Bạch, nhưng mà, ngay tại Dương Tiểu Mỹ lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo màu đen bóng dáng lại là trong lúc đó ở trước mắt hiển hiện. Ngăn lại nàng đường đi, mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi mặt như hoa đào. Cô độc tịch mịch. Không bằng bản thân mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút như thế nào. Cút, nhưng mà đạo này bóng dáng lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Nổi giận phừng phừng Dương Tiểu Mỹ liền vung lên bàn tay đối với hắn khuôn mặt hung hăng rút đi. Xùy kéo, thế nhưng là, Dương Tiểu Mỹ bàn tay còn chưa rơi xuống. Một đạo hắc mang chính là chui vào đến trong cơ thể nàng. Làm cho nàng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Bạch. Sau một khắc, cái kia đạo màu đen bóng dáng chính là vòng quanh Dương Tiểu Mỹ vô thanh vô tức biến mất tại phiến. Thiên địa này, như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.